Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm điện thoại tới thực mau. Hoắc Vũ chuyển được điện thoại lúc sau. Hoắc Dữ Sâm thanh âm lập tức từ microphone kia một đầu vang lên. Ngày mai ngươi có chuyện gì? Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, dăm ba câu đêm hôm nay phát sinh sự tình nói. Kỳ thật hôm nay cả ngày phát sinh sự tình, tổng kết lên cũng bất quá một hai câu lời nói sự tình. Chính là nàng tìm được rồi chân chính người nhà, hơn nữa còn cùng chính mình ông ngoại cùng nhau về tới Cố gia. Gặp được không ít người nhà. Ca, ngày mai, ta muốn đi thăm mẫu thân của ta. Hoắc Dữ Sâm ở điện thoại kia đầu trầm mặc 2 giây. Mới mở miệng hỏi, nhà ai viện điều dưỡng? Hoắc Vũ đem viện điều dưỡng tên nói. Hai người lại tùy ý mà hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền treo điện thoại. Hoắc Vũ ngồi ở trên giường, phóng không trong chốc lát tư tưởng. Trước mắt xem ra, trở lại Cố gia là một cái nhất thích hợp quyết định. Bởi vì Cố gia có thể cho nàng yêu cầu che chở. Nhưng là nàng không biết ngày mai nhìn thấy thân thể này mẫu thân sẽ là như thế nào tình huống. Hoắc Vũ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có chút đau đầu liền không hề suy nghĩ. Ngày hôm sau, Hoắc Vũ sáng sớm liền rời khỏi giường. Nàng xuống lầu thời điểm, Cố Yến cùng Cố Trì đều đã ở. Còn lại như là đại cữu cữu mợ cả linh tinh đều đã trở về chính mình ra. Ngày thường ở tại Cố gia liền Cố gia hai lão. Ngẫu nhiên bọn họ mấy cái con cái lại ở chỗ này ngủ lại. Lúc này đây, Cố Yến cùng Cố Trì là cố ý vì Hoắc Vũ mới ngủ lại ở Cố gia. Nhìn đến Hoắc Vũ, Cố Yến cong lên một đôi hồ ly mắt, cười đến hoa hòe lộng lẫy. Biểu muội, tới, ăn cơm sáng. Trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, Hoắc Vũ đã đại khái đối Cố Yến cùng Cố Trì làm người có một chút hiểu biết. Đại biểu ca minh tao, tính cách nhiệt tình, nhị biểu ca tính tình trực lai trực vãng, không có gì tiểu tâm tư, đều là thực hảo ở chung người. Hoắc Vũ ở trên bàn cơm ngồi xuống, cùng tân nhận người nhà cùng nhau ăn đệ nhất đốn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng lúc sau, một đám người chuẩn bị xuất phát đi trước viện điều dưỡng. Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị ra cửa thời điểm, bà ngoại liền ra tiếng gọi lại nàng. Nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi, như là muốn đối Hoắc Vũ nói cái gì đó bộ dáng. Hoắc Vũ biết bà ngoại có chuyện muốn nói, liền chậm rãi dừng bước chân. Bà ngoại thở dài, lời nói thấm thía mà nói. Hài tử, bà ngoại biết ngươi không dễ dàng, nhưng là mẹ ngươi cũng không dễ dàng. Bà ngoại hy vọng, chờ một lát ngươi gặp được mẹ ngươi, có thể đối nàng nhiều một chút kiên nhẫn. Hoắc Vũ nghĩ đến Cố Minh Khải đề cập Cố Vi khi hơi hơi để lộ ra tới tin tức, gật đầu trả lời nói. Tốt, bà ngoại trên mặt toát ra một mặt vui mừng. Thật là bé ngoan, Hoắc Vũ ở trên xe thời điểm còn không cảm thấy. Nhưng là tới rồi viện điều dưỡng lúc sau, tâm tình của nàng nhất thời có một ít phức tạp khôn kể. Đời trước, nguyên thân không có tiến vào giới giải trí, cho nên thân thế nàng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Cũng không có ở trên mạng nổi lên quá lớn bọt nước. Cố gia người tự nhiên cũng không có từ trên mạng biết được chuyện này. Tiếp theo thuận lợi tìm về nguyên thân, nếu Cố Vi năm đó không có vứt bỏ nguyên thân kia một đời kết cục hẳn là cũng không đến mức như thế thê thảm ni, chỉ là đáng tiếc. Thế gian việc trước nay đều không có nếu. Hoắc Vũ đối Cố Vi kỳ thật chưa nói tới nhiều ít căm hận hoặc là oán hận. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái nửa đường tới người. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình ngày hôm qua khả năng vẫn là có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Nàng không oán hận Cố Vi, nhưng không đại biểu nguyên thân sẽ không. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thua thiệt nguyên thân đã không còn nữa. Hiện tại Hoắc Vũ là nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy nhanh chóng tiếp nhận rồi Cố gia người kỳ hảo. Đơn giản là, đây là đối nàng trước mắt mà nói có lợi nhất lựa chọn. Hoắc Vũ đi vào viện điều dưỡng lúc sau đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái. Nàng tự nhận là có thể bình tĩnh mà ứng phó kế tiếp bất luận cái gì trạng huống. Nhưng là bị Cố Yến, Cố Trì mang theo đi đến Cố Vi trước mặt lúc sau. Nàng vẫn là hơi hơi có chút thất thần. Nàng cho rằng Cố Vi chỉ là giống như Cố Minh Khải nói như vậy. Tinh thần trạng thái không được tốt, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cố Vi không phải tinh thần trạng thái không tốt, mà là không sai biệt lắm đã điên rồi. Nàng một người ngây ngốc mà ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một đóa giấy chất hoa, nhìn qua ngơ ngốc, ánh mắt không ánh sáng, như là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Căn bản là không có nhận thấy được bọn họ đã đến. Hoắc Vũ Thanh Âm có chút không dám tin tưởng. Nàng, chính là ta mụ mụ. Cố Yến ừ một tiếng. Hoắc Vũ ngay từ đầu cho rằng Cố Vi khả năng có bệnh trầm cảm. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Cố Vi tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng, tại sao lại như vậy? Cố Yến trầm mặc hồi lâu mới nói. Cô sinh hạ ngươi lúc sau. Tinh thần liền ra vấn đề, nàng hiện tại trạng thái khi hảo khi không tốt, đại đa số thời điểm đều nhận không ra người. Mấy ngày phía trước, có mấy cái hộ công ở bên người nàng thảo luận ngươi 18 năm trước bị vứt bỏ ở tư nhân bệnh. Viện sự tình, khi đó, nàng cảm xúc đột nhiên liền kích động lên, phi nói ngươi là nàng hài tử, ngày đó nàng lải nhải, tư duy hỗn loạn nói thật lâu. Chuyện này bị hộ công thông chi cho ra ra, lập tức phải tới rồi coi trọng. Cố Trì lúc này nói tiếp nói. Thẳng đến lúc này, chúng ta mới biết được ngươi tồn tại. Cô chủ trị bác sĩ nói, ngươi xuất hiện, khả năng đối bệnh tình của nàng rất có trợ giúp. Nói không chừng, ngươi nhiều cùng cô trò chuyện, cô là có thể chậm rãi bình thường lên. Cố Trì nói tới đây. Cố Yến lập tức liền vẻ mặt nghiêm khắc mà đánh gãy Cố Trì nói. Cố Trì, nói xong, hắn lập tức quay đầu đối Hoắc Vũ Trần An nói. Biểu muội, Gia Gia đem ngươi tìm trở về. Chỉ là bởi vì ngươi là Gia Gia cháu gái. Trên người chảy Cố gia người huyết mạch, cùng cô bệnh tình cũng không có quan hệ. Cố Trì vừa rồi lời nói ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, Hoắc Vũ nhấp nhấp môi. Một lát sau mới cười nói, ta không ngại, nếu ta xuất hiện đối bệnh tình của nàng có trợ giúp nói. Ta rất vui lòng cống hiến sức lực. Cố Yến cười khổ một tiếng. Cô bệnh tình đã lặp lại nhiều năm, muốn chữa khỏi nói dễ hơn làm. Năm đó người nọ đối nàng tạo thành thương tổn quá lớn, người nọ. Hoắc Vũ lập tức liền nghĩ đến, người nọ chỉ hẳn là chính là nàng thân sinh phụ thân. Cố Yến cũng không có nói thêm nhiều năm sự tình, cũng không có nói thêm người kia. Hắn cười một cái, lại lần nữa về tới ngay từ đầu tươi cười ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng. Biểu muội, về sau ngươi nếu là xử đối tượng, biểu ca nhất định sẽ cho ngươi chặt chẽ chấn cửa ải. Cố Trì cũng vội đi theo tỏ thái độ nói. Còn có ta, nếu là ngươi đối tượng đối với ngươi không tốt. Chúng ta tấu chết hắn, nghe được đối tượng này hai chữ. Hoắc Vũ hơi hơi có chút thất thần, sau đó mới cảm tạ hai cái biểu ca hảo ý, nàng chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Cố Vi trên người. Cố Vi nhìn qua trạng thái thật không tốt, nàng hình dung tiều tụy, tóc vàng như nến, rõ ràng năm nay bất quá mới 35 tuổi, nhìn qua lại như là đã qua tuổi 40. Hoắc Vũ thử thăm dò nói, ta có thể cùng nàng đơn độc tâm sự sao? Cố Yến gật đầu, đương nhiên có thể. Cố Yến cùng Cố Trì rời đi phòng lúc sau. Hoắc Vũ ngồi xổm Cố Vi trước mặt, nhìn nàng nhẹ giọng nói. Ta là Hoắc Vũ, là ngươi nữ nhi. Nói xong lúc sau, Cố Vi như cũ không có gì phản ứng. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, lại tiếp theo nói một câu. Ta chính là 18 năm trước bị ngươi vứt bỏ ở tư nhân bệnh viện đứa bé kia. Hoắc Vũ bổn ý là muốn nói cho trước mắt cái này đáng thương nữ nhân, nàng là nàng hài tử, tưởng cùng nàng kéo gần một chút khoảng cách, nhưng là không biết nàng những lời này cái nào tự chạm nỗi đau Cố Vi thần kinh. Cố Vi đột nhiên trở nên biểu tình điên cuồng, gần như điên cuồng. 18 năm trước, ta hài tử, ha ha ha. Hắn không cần ngươi a. Cố Vi lập tức đứng lên, nắm lấy bên cạnh bàn pha lê ly liền hung tợn mà nện ở trên mặt đất. Pha lê mảnh vụn rơi xuống đầy đất, Cố Vi hai mắt đỏ lên, lại hướng mặt khác đồ vật chộp tới. Hoắc Vũ bị đột nhiên bạo khởi cố vi khiếp sợ, nàng vừa mới tránh thoát pha lê ly, cửa liền vọt vào tới một đám bác sĩ. Trong đó một cái bác sĩ lập tức cấp cố vi đánh một châm chấn định tê. Không trong chốc lát, chấn định tê liền nổi lên hiệu quả. Hoắc Vũ vẻ mặt vô thố nhìn cùng nhau vọt vào tới cố Yến. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, cố Yến lắc đầu. Hắn nhìn Hoắc Vũ, nói, không có việc gì, ngươi không bị thương đi. Không có, cố chỉ thấy Hoắc Vũ thần sắc mất mát. An ủi nàng nói, ngươi không cần tự trách, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta vừa rồi có thiếu suy xét, làm ngươi đơn độc cùng tiểu cô đãi ở bên nhau. Thiếu chút nữa làm ngươi bị thương, Hoắc Vũ hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận. Cố ra người hẳn là vẫn là cố ý thử xem nàng đối cố vi ảnh hưởng. Bằng không sao có thể nàng hôm nay lần đầu tiên tới. Bọn họ vừa rồi liền chịu làm nàng đơn độc một người cùng cố vi đãi ở bên nhau. Trước mắt xem ra, nàng tồn tại đối cố vi vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá muốn cho loại này ảnh hưởng biến thành chính diện ảnh hưởng. Còn cần thời gian cùng chính diện dẫn đường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ một lát cố vi chủ trị bác sĩ liền sẽ tìm tới nàng. Hoắc Vũ đối này cũng không sẽ cảm thấy thất vọng, cố ra cho nàng che chở, nàng giúp cố vi trị liệu bệnh tâm thần, lẫn nhau chi gian cùng có lợi. Như vậy, nàng ngược lại càng thêm an tâm ni. Hoắc Vũ rời đi cố vi nơi phòng bệnh lúc sau. Liền cùng cố Yến cố chỉ nói muốn chính mình một người ngốc trong chốc lát. Nàng tạm thời cáo biệt hai cái biểu ca, một mình một người đi tới hồ nhân tạo biên, ở phụ cận ghế đá ngồi hạ, lại nói tiếp, cố vi cũng là một cái đáng thương nữ nhân, nàng 16 tuổi sinh hài tử, không bao lâu liền điên rồi, nàng hiện giờ bất quá 35 tuổi, cũng đã hình dung tiểu tụy, cả ngày điên điên khùng khùng. Hoắc Vũ trong lòng đối cố vi dâng lên vài phần thương tiếc. Nếu có thể nói, nàng hy vọng chính mình xuất hiện, có thể làm nàng chậm rãi bình thường lên, cũng coi như là hết này phân mẹ con tình nghĩa. Hoắc Vũ ngồi ở bên hồ còn đang suy nghĩ cố vi bệnh tình thời điểm. Di động của nàng đột nhiên vang lên, điện báo người là Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Vũ tiếp nổi lên điện thoại. Ca, ở đâu? Ta ở viện điều dưỡng nơi nào? Hoắc Vũ nhìn thoáng qua trước mắt âm nhạc suối phun. Nói, ta ở hồ nhân tạo nơi này xem âm nhạc suối phun, đột nhiên. Hoắc Vũ nghĩ tới một cái khả năng tính. Nàng vội hỏi, ca, ngươi sẽ không cũng tới viện điều dưỡng đi. Ân, chờ ta thẳng đến Hoắc Vũ cúp điện thoại. Nàng còn có chút không thể tin tưởng. Nàng tới nơi này xem chính mình thân sinh mẫu thân. Hoắc Dữ Sâm tới nơi này làm cái gì nha? Bất quá Hoắc Vũ không có thể tưởng lâu lắm. Bởi vì Hoắc Dữ Sâm không một lát liền đi tới bên người nàng. Hoắc Vũ ở ghế đá thượng an tĩnh ngồi thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình đỉnh đầu rơi xuống một tảng lớn bóng ma. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được Hoắc Dữ Sâm kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Hắn dung nhan ẩn ở nơi tối tăm, đỉnh đầu là một tảng lớn lộng lẫy dương quang, làm hắn cả người đều đắm chìm trong vầng sáng. Như là từ trên trời giáng xuống thần chỉ giống nhau, tuấn mỹ lại mê người. Giờ phút này, hắn mắt mang ý cười, chuyên chú mà nhìn nàng. Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau, vội đứng lên, một đầu nhào vào hắn trong lòng ngực. Ca, Hoắc Dữ Sâm nâng lên tay phải, sờ sờ nàng đầu, cười khẽ, tưởng ta. Hoắc Vũ đem vùi đầu ở Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực, dùng sức gật gật đầu. Vừa rồi còn không cảm thấy, nhưng là nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau, Hoắc Vũ mới cảm thấy, nguyên lai hiện tại chính mình, cư nhiên là như thế tưởng niệm Hoắc Dữ Sâm. Ni vừa rồi kia một viên nhìn đến cố vi lúc sau, liền có chút bất an tâm, đang xem tới rồi Hoắc Dữ Sâm lúc sau, lập tức liền yên ổn xuống dưới, dường như chỉ cần nhìn đến hắn, nàng liền có tràn đầy cảm giác an toàn. Hoắc Vũ nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy thân sinh mẫu thân. Lẩm bẩm mà mở miệng nói. Ca, ta mới vừa nhìn đến nàng. Nàng điên rồi, nhìn qua thật không tốt, hai người đều biết Hoắc Vũ trong miệng nàng chỉ chính là Cố Vi. Hoắc Dữ Sâm nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, hắn biết Hoắc Vũ hiện tại rất có nói hết dục, cho nên cái gì đều không nói, liền an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện. Hoắc Vũ ôm Hoắc Dữ Sâm, tiếp tục nhẹ giọng nói, đại biểu ca nói, năm đó người nọ cho nàng thương tổn rất lớn, hắn trong miệng người nọ chỉ hẳn là chính là phụ thân ta. Ta cảm thấy nàng hảo đáng thương, một nữ nhân, nếu gặp được một cái cha nam, kia cả đời thật sự liền đều hủy hoại, Cố Vi là Cố gia hòn ngọc quý trên tay. Năm đó ai có thể nghĩ đến, nàng hiện tại thế nhưng sẽ là như vậy kết cục. Nàng tuổi còn trẻ, liền điên rồi, nếu trị không hết, kia đời này không sai biệt lắm đã xong rồi. Hoắc Vũ đối Cố Vi trải qua rất là cảm khái, nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau, nàng gấp không chờ nổi mà liền muốn cùng hắn chia sẻ nàng ý tưởng. Đời trước, nàng tẩm dâm giới giải trí nhiều năm, xem nhiều mặt ngoài ân ái, kỳ thật ngầm ai chơi theo ý người nấy minh tinh tình lữ cùng với phu thê. Đồng thời, nàng cũng xem nhiều cha nam cha nữ tình yêu trò chơi. Cho nên đối với tình yêu, nàng mê mang thả bất an, cho nên vừa rồi đại biểu ca cùng nhị biểu ca nhắc tới nàng tương lai một nửa kia. Nàng mới có thể hơi hơi thất thần, bởi vì ngay cả chính nàng, cũng không biết tương lai một nửa kia sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau, nàng như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Có không gì sánh kịp cảm giác an toàn, nhìn đến hắn, nàng liền tưởng chậm rãi nói ra trong lòng ý tưởng, Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng Hoắc Dữ Sâm sẽ an ủi nàng. Nói Cố Vi tình huống sẽ chậm rãi biến tốt linh tinh nói. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hoắc Dữ Sâm nói chính là, ta sẽ không như vậy, Hoắc Vũ ngay từ đầu còn không có hiểu được. Nàng từ Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Hỏi, cái gì? Hoắc Dữ Sâm rũ mắt thấy nàng, từng câu từng chữ mà giải thích nói, ta sẽ không như vậy, ta chỉ biết sủng ái ta nữ nhân, cho nàng vô thượng hạnh phúc, làm nàng cả đời này, đều sống như là một cái công chúa. Hoắc Vũ nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn nói chính là, hắn nữ nhân, liên tưởng đến phía trước kia một hồi chân tâm thoại đại mạo hiểm. Khi đó hắn liền nói hắn có yêu thích người, cho nên, thật sự có người muốn từ nàng trong tay cướp đi nàng ca ca. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Hoắc Vũ liền cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận. Nàng ca ca, chẳng lẽ thật sự muốn biến thành người khác ca ca? Nàng hung hăng mà cắn môi dưới, trong lòng một mảnh hỗn loạn, lúc này... Hoắc Dữ Sâm đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng nắm nàng cằm, làm nàng không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Hoắc Vũ theo bản năng mà ngước mắt nhìn về phía Hoắc Dữ Sâm giờ phút này. Hắn ánh mắt thâm thúy nghiêm túc, đao tước diều đục giống nhau anh tuấn trên mặt mang theo một loại cực kỳ khó được ôn nhu ý cười. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai, hắn có thể cười đến như thế ôn nhu, nàng tinh tường nghe được. Hắn đối với nàng nói, cho nên, ngươi muốn làm ta phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa sao? Chúng sinh toàn khổ, chỉ có ngươi có thể mang cho ta vị ngọt, cho nên, ta khó được tưởng đối với ngươi bá đạo một lần, biết ngươi không phải ta muội muội lúc sau, ta liền tưởng bá đạo mà cùng ngươi đòi lấy tam dạng đồ vật. Đệ nhất dạng, làm ơn tất cho ta một cái thích ngươi cơ hội. Đệ nhị dạng, làm ơn tất cho ta một cái cùng ngươi ở bên nhau cơ hội. Cùng với đệ tam dạng, làm ơn tất cho ta một cái cả đời đối với ngươi hảo. Làm ta đem ngươi sủng ở lòng bàn tay cơ hội. Hết chương.